Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện.org. Chương 1211, Đại Nhật Thần Thạch. Lý Trường Sinh vừa nói lời này, hầu như tất cả mọi người đều lấy làm kinh hãi. Dồn dập liếc mắt nhìn về phía Lý Trường Sinh. Dù là mấy vị thái sư, thái bảo, thái phó vẫn ung dung nho nhã kia cũng phải ngây người. Bọn họ đánh giá Lý Trường Sinh một phen, tựa như mới lần đầu biết vị tông chủ vô tướng thần tông này vậy. Kiến Nguyên Đế ngồi trên ghế lại tức giận đến mức nở nụ cười. Hắn biết Lý Trường Sinh là kẻ vô liêm sỉ, nhưng không ngờ lại vô liêm sỉ đến mức này. Người này lại nhìn chằm chằm vào cây thiên địa căn trong nội khố. Sao lão già này không nói Sở Hy Thanh mất thần khí siêu phẩm luôn đi? Da mặt của hắn cứng ngắc, bàn tay hơi run rẩy. Ngay khi Kiến Nguyên Đế đang suy nghĩ biện pháp để ứng đối, Thái Bảo vẫn luôn im lặng kia chợt mở miệng, lời này của tông chủ không khỏi gạt người. Rồi, thiên địa căn chính là kỳ trân dị bảo trong thiên địa, tác dụng của nó không chỉ là để thay đổi thiên phú huyết mạch, mà còn có thể cướp đoạt sự thần kỳ của trời đất, giúp người gia tăng lực lượng huyết mạch, đánh vỡ giới hạn người và thần, tiến vào cảnh giới siêu phẩm, ngoài ra còn có thể giúp võ tu tăng thêm trăm năm tuổi thọ. Vì thế, mặc kệ là nhân tộc ta hay là yêu ma cự linh trên thế gian này, đều cực kỳ quý trọng vật này. Nhưng số lượng thiên địa căn có hạn, cùng một thời đại tuyệt đối không vượt quá 9 cây. Chỉ có một cây bị tiêu hao hết, thì mới có một cây khác xuất hiện trên thế gian. Theo ta được biết, 9 cây thiên địa căn này đều có chủ rồi, gần đây lại không nghe nói có vị nào bước vào siêu phẩm. Xin hỏi tông chủ, thiên địa căn trong quy khư là từ đâu mà đến? Lại có chứng cứ gì? Ánh mắt Kiến Nguyên Đế hơi động, chỉ cười không nói. Tại triều Đại Ninh, thái sư, thái phó, thái bảo đều là chức vụ không có thực quyền. Quyền lực chân chính đều nằm trong tay nội các. Nhưng người có thể nhận ba chức vị này, đều là lãnh tụ của văn nhân trong thiên hạ, được tất cả văn nhân tôn kính. Bọn họ đại diện cho Nho Môn, là thủ lĩnh của quan văn ngoài triều và thế gia môn phiệt trong thiên hạ. Nếu vị thái bảo đương triều này đã mở miệng, vậy có nghĩa là Nho Môn sẽ không ngồi nhìn Lý Trường Sinh làm loạn. Trong lòng Kiến Nguyên Đế chẳng những không vui mừng, mà trong đáy mắt còn lóe lên một vệt lạnh lẽo như băng. Cõi đời này, ai cũng không muốn nhìn thấy một huyết nhai đao quân nữa xuất hiện, dù là Nho Môn cũng không ngoại lệ. Vì vậy, Kiến Nguyên Đế không hề cảm kích. Khi Lý Trường Sinh giết đến trước Chính Hòa Điện, mấy vị thủ lĩnh Nho Môn này đều không chủ động tiến vào cung. Bọn họ khoanh tay đứng nhìn, ngồi xem hắn bị Lý Trường Sinh sỉ nhục. Trong mắt của những người này, có từng có một quân vương như hắn. Lý Trường Sinh cũng híp mắt lại, nhìn về phía Âm Thanh, hắn nhìn nhau với vị trung niên mặc quan bào nhất phẩm đỏ rực, vẻ mặt chính trực, phong thái nho nhã kia một chút. Đây là Văn Định Thương Sinh, Ngụy Bách Minh. Người này là một trong những thủ lĩnh của quan văn, tuy rằng tên không vào thiên bản, nhưng một thân tu vị lại có thể vào 10 vị trí đầu thiên bản. 200 năm qua, người này là cột chống trời, là định hải thần châm của triều Đại Ninh. Lý Trường Sinh không chỉ nhìn vị thái bảo này, hắn còn nhìn mấy vị quan to nhất phẩm ở trong điện. Nho Môn không có thủ lĩnh tuyệt đối, mấy người này đều tự thành phe phái ở trong văn đàn. Đúng lúc này, đột nhiên có một con hạt trắng cực lớn bay từ mây xanh xuống. Chớp mắt đã hạ xuống trước cửa Chính Hòa Điện. Trên người con hạt trắng kia còn có một người. Hắn khoảng 30 tuổi, mặc một bộ đạo bào màu tím mạ vàng, có một cây trâm màu tím đậm nạm vàng cắm vào mái tóc dựng đứng, ngũ quan xinh đẹp, mi mục như họa, tuấn mỹ tựa như yêu. Đặc biệt là đôi mắt xếp kia, tựa như ngậm lấy một lực lượng tà dị nào đó, có vài người liếc mắt nhìn qua, liền không tự chủ được mà say mê, lạc lối trong đôi mắt đó, có mấy người thì lại coi như rắn rết, không dám nhìn vào. Sau khi hạt trắng hạ xuống, liền hóa thành một đoàn khói trắng, rồi biến thành một đồng tử mũi cao mắt dài, lạnh lùng nhìn đám người bên trong đại điện. Thanh niên kia thì lại bước nhanh vào trong điện, trên mặt lộ nụ cười. May quá, cuối cùng cũng coi như không đến muộn, bệ hạ vẫn còn sống. Vừa rồi, ta nghe đệ tử bẩm báo, còn tưởng rằng bệ hạ bị Lý Trường Sinh giết chết rồi, đại Ninh cũng nên thay đổi triều đại rồi, làm ta giật cả mình. Đúng rồi, hình như ta nghe thấy có người nói đến thiên địa căn. Là có người dùng thiên địa căn để bước vào siêu phẩm sao? Tất cả mọi người trong điện nhìn thấy người này, vẻ mặt lại rất khác nhau. Có người nhíu chặt mày, có người thì thả lỏng, có người lại hiện lên vẻ ghét bỏ. Chiến Nguyên Đế ngồi trên ghế cũng nheo mắt lại, hai tay trong tay áo lập tức nổi gân xanh. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 1212, Đại Nhật Thần Thạch, 2. Nếu như nói Thái Phó Thái Bảo cầm đầu Nho Môn, chỉ không coi quân vương. Hắn ra gì, vậy người thanh niên xinh đẹp này, chính là coi thiên tử Đại Ninh như rơm rác, hoàn toàn là xem thường. Tất cả người trong điện này, đều là một đám loạn thần tặc tử. Sau đó, Chiến Nguyên Đế lại nở nụ cười vui mừng nói, hôm nay thật sự là ngày tốt, hoàng cung của ta lại có nhiều khách quý như vậy. Người đâu, mau dọn chỗ. Dâng trà cho cung chủ Đô Thiên Thần Cung. Người thanh niên có dung mạo xinh đẹp gần như yêu này, chính là cung chủ Đô Thiên Thần Cung đương thời, thần chỉ Đô Thiên, Trần Nại Lạc. Trần Nại Lạc không chờ thái giám đưa ghế đến, hắn phất tay một cái. Ghế đá trồi lên ở đối diện Lý Trường Sinh, rồi thản nhiên ngồi xuống, thế. Nhân đều nói tông chủ vô tướng thần Tông Bình Thiên Kiếm Quân, Lý Trường Sinh có tính tình mềm mại, rõ ràng và công bằng, là một lão mì vắt, hôm nay. Lý tông chủ lại làm cho tất cả mọi người phải nhìn bằng cặp mắt khác. Đây thật sự là không lên tiếng thì thôi, một tiếng hốc lên làm kinh người. Nhưng ngươi đã làm đến mức này rồi, vì sao còn thu tay lại? Dứt khoát thay. Một hoàng đế khác đi, tất cả mọi người đều thoải mái nhàn nhã. Lý Trường Sinh cảm nhận được một luồng chỉ ý chỉ thẳng vào mi tâm của mình. Đây là một môn võ đạo có thể sánh vai với ba đại thánh truyền của vô tướng thần tông, Đô Thiên Thần Chỉ. Lý Trường Sinh nở nụ cười thản nhiên. Hắn không để ý đến Trần Nại Lạc, vẻ mặt bình tĩnh nói. Thiên địa căn đúng là có số lượng nhất định, nhưng sao Thái Bảo biết chính cây thiên địa căn kia chưa bị người dùng? Sao lại biết trong quy khư không có thứ này? Hơn nữa, thần vật có linh, thiên địa căn gặp phải quấy nhiễu thì sẽ thay đổi vị trí, ta có thể lấy được chứng cứ gì? Tuy nhiên, Lý Mỗ xưa nay đều không làm khó người khác, không muốn làm người khác khó chịu. Chỉ cần bệ hạ bồi thường cho chúng ta một pháp khí không gian nạp vật, vậy chuyện này có thể chấm dứt. Trong khi hắn nói chuyện, mọi người phát hiện khoảng cách giữa Lý Trường Sinh và Trần Nại Lạc càng ngày càng xa. Khoảng cách giữa hai người rõ ràng chỉ có 10 trượng, nhưng lại tựa như cách xa 10 dặm. Trên mặt Trần Nại Lạc cũng hiện ra vài phần bất đắc dĩ. Hắn phát hiện tiếng nói của mình cũng bị Tru Thiên Kiếm Ý của Lý Trường Sinh tru diệt, tất cả mọi người trong chính hòa điện này đều không nghe thấy lời nói của hắn. Cái tên mập lùn này thật sự là lòng dạ hẹp hòi. Tất cả mọi người nhìn thấy cảnh này thì đều hiểu, vị cung chủ Đô Thiên Thần cung này cũng không phải đối thủ của Lý Trường Sinh. Vị tông chủ vô tướng thần tông này, quả nhiên là siêu phẩm không ra, vô địch thiên hạ. Chiến Nguyên Đế thì lại nhíu chặt lông mày, vẻ mặt khó khăn. Lời này của tông chủ không khỏi làm khó người khác. Chí bảo nạp vật quý giá mức nào chứ? Dù là triều đình cũng không có vài cái, hơn nữa đều đã có chủ. Nhất thời nữa, khách trẫm biết đi đâu tìm chí bảo nạp vật này. Kính xin tông chủ đổi điều kiện khác, dù là thiên tài địa bảo ngang giá với chí bảo nạp vật cũng được. Chí bảo nạp vật khác với pháp khí không gian bình thường, nó không chỉ mở ra một vùng không gian, mà còn mang vùng không gian này đi khắp nơi. Việc này khó hơn việc võ tu và thuật tu mở không gian, sáng tạo bí cảnh nhiều lắm. Không phải Kiến Nguyên Đế không có thứ này, mà là không muốn cho. Vô tướng thần tông cực kỳ coi trọng Sở Hy Thanh. Nếu Sở Hy Thanh có thứ này, vậy chắc chắn các loại ngọc phù, đan dược ở trên người Sở Hy Thanh sẽ là vô cùng vô tận, càng khó giết chết. Vậy thì đổi thành Đại Nhật Thần Thạch đi, ta nghe nói tiên đế từng lấy được một viên đại nhật thần thạch, đến nay vẫn chưa có người sử dụng. Lý Trường Sinh giống như đang chờ Kiến Nguyên Đế nói câu này. Trên mặt hắn nở nụ cười đáng yêu. Một pháp khí tam phẩm quá ít, cho ta hai cái, hơn nữa nhất định phải là nội giáp và ngoại giáp có quan hệ với La Hầu. Nhai Tý và Kim Cương. Ngoài 20 ngọc phù địa sát, còn phải thêm 3 ngọc phù thiên cương. Bát luyện tẩy tủy đan và bát luyện kim thân đan. Mỗi loại phải 8 bình, như vậy mới có thể bù đắp được tổn thất của đệ tử nhà ta. Kiến Nguyên Đế rơi vào suy tư. Hắn biết hôm nay khó tránh khỏi bị Lý Trường Sinh cắn một miếng thị, cho nên cũng đã sẵn sàng tâm lý bị làm thịt rồi. Chỉ cần có thể đuổi tên ôn thần này đi sớm một chút, Kiến Nguyên Đế cũng chịu bỏ tiền. Có điều, Lý Trường Sinh đòi hỏi đại nhật thần thạch cho Sở Hy Thanh, rốt cuộc là muốn làm gì? Một cái chớp mắt tiếp theo, Kiến Nguyên Đế đã không quan tâm đến ý nghĩ của Lý Trường Sinh nữa. Ngoài ra, Lý Mỗ còn có một chuyện, muốn xin bệ hạ giải thích cho ta. Ánh mắt Lý Trường Sinh nhìn Kiến Nguyên Đế cực kỳ sắc bén, ánh mắt sắc bén này còn quét qua người tất cả đại thần trong triều, còn cả vị sư vẫn im lặng. Không nói gì kia, một năm trước, sau khi bá võ vương Tần Mục Ca vào kinh. Rốt cuộc là vì sao mà bỏ mình? Tuy rằng Tần Mục Ca đã rời khỏi Vô Tướng Thần Tông, nhưng lại có tình nghĩa rất sâu với tông ta, Lý Mỗ cũng có nửa tình nghĩa. Bá võ, khai hoang. Audio truyện chấm org. Chương 1213, Đại Nhật Thần Thạch, 3. Một canh giờ sau, vẫn là bên trong Chính Hòa Điện, Kiến Nguyên Đế một chưởng đánh nát án thư trước người. Thân thể của hắn hơi khom về phía trước, phát ra một trận thở dục như giả thú. Tay áo đã bị chấn đến nát vụn, để lộ ra đôi tay đầy gân xanh. Đám thái giám lấy Trấn Thiên Lai cầm đầu và mấy vị chỉ huy sứ cẩm y vệ đều quỳ rạp dưới mặt đất. Quốc sư đứng ở bên cạnh ngự tọa lại hơi thất thần, nhíu chặt lông mày. Một lúc sau, Kiến Nguyên Đế mới ngẩng đầu lên, nhìn về phía cửa điện với ánh mắt đỏ tươi. Ta chỉ hận ngày xưa không nghe lời quốc sư nói, chém giết Xích Long quá muộn. Chỉ cần cho hắn thêm một năm nữa, để hắn dung luyện khí huyết Xích Long. Hôm nay sẽ có thể đánh ngang tay với Lý Trường Sinh. Thêm 3 năm, dụng hợp vạn tượng quy nhất, hôm nay hắn tất chém chết Lý Trường Sinh. Bên dưới, đại nội ngự mã giám trưởng Ấn Bộ Siêu Vũ ngẩng đầu lên, sắc mặt nhăn nhó dữ tợn, chủ nhục thần chết. Thần xin được tu luyện vạn tán phong ma đại pháp để đồng quy vu tận với Lý Trường Sinh. Lý Trường Sinh đã vô địch phàm nhân, sức chiến đấu siêu phẩm. Dù là vạn tán phong ma đại pháp cũng chưa chắc đã có thể giết chết hắn. Trấn Thiên Lai ngẩng đầu lên, ánh mắt tình bỉnh. Cực Đông băng thành sắp xâm lấn, nhất kiếm khuynh thành, Vấn Thù Y là nhân vật có thể sánh vai với Huyết Nhai Đao Quân khi xưa, hơn nữa còn hận triều ta thấu xương. Đây mới là đại địch sinh tử của bệ hạ, nó đủ để dao động căn cơ của Đại Ninh ta. Đại chiến sắp tới, không thể tổn thất thêm nữa. Đại địch sinh tử. Kiến Nguyên Đế nở nụ cười trào phúng, lòng thầm nói Lục Đại Thần Tông, Nho Môn Thế Việt, có kẻ nào mà không phải đại địch sinh tử. Trên mặt hắn đã khôi phục như bình thường, tiện tay khoác một cái long bào khác lên người, bộ siêu vũ, lát nữa trẫm sẽ nghĩ một đạo ý chỉ. Ngươi tự mình đi Nguyên Châu một chuyến, mời Thái Sư vào kinh. Thái Sư. Hai mắt bộ siêu vũ hơi động lại, sau đó mặt liền hiện lên vẻ vui mừng, cúi đầu với Kiến Nguyên Đế, nội thần tuân mệnh. Thái Sư chính là bảy đời thượng phụ, Độc Cô Thủ, cũng là hạng một thiên bản. Bây giờ, vị này vốn là đại nội tổng quản bên người Thái Tông, lại sống đến bây giờ. Tu vị của người này thông thiên, trải qua bảy triều, bảo hộ khí vận Đại Ninh 600 năm. Được các đời thiên tử Đại Ninh xưng là thượng phụ, tôn làm Thái Sư, vì vậy người giang hồ đều gọi là bảy đời thượng phụ. 17 năm trước, Kiến Nguyên Đế chấp chưởng triều chính, đã ra lệnh cho Thái Sư đến Nguyên Châu. Bộ siêu vũ biết thiên tử rất kiên kỵ Thái Sư, cũng biết Thái Sư cực kỳ trung thành với thiên tử Đại Ninh. Nếu như hôm nay có thái sư tọa trấn ở thành Vọng An, vậy Lý Trường Sinh kia sao dám làm càn? Còn cả Sở Hy Thanh kia. Kiến Nguyên Đế dùng ngón tay gõ lên tay vịn, mắt hiện lên vẻ suy tư. Không thể nói hắn không buồn bực với người này. Nhưng nếu như Sở Hy Thanh xảy ra chuyện vào lúc này, Lý Trường Sinh tất sẽ quay lại thành Vọng An. Lúc này, âm mưu hắn dành cho Vô Tướng Thần Tông đã bị Lý Trường Sinh đánh nát. Bây giờ Nhất Kiếm Khuynh Thành đã sắp tiến đến, không thể trêu chọc Vô Tướng Thần Tông nữa. Bệ hạ. Sở Như Lai quỳ ở sau lưng Trấn Thiên Lai bỗng nhiên lên tiếng. Hình như Vô Tướng Thần Tông không có ý định trục xuất tiểu nữ. Lý Trường Sinh vô cùng coi trọng Sở Hy Thanh, vì Sở Hy Thanh mà vào kinh để lý luận với Kiến Nguyên Đế, nhưng lại không khai trừ Sở Mính ra khỏi Vô Tướng Thần Tông. Cái này liền thú vị. Kiến Nguyên Đế nghe vậy thì cười khẽ, há có thể chiếm được thiên địa căn dễ dàng như vậy. Trong con ngươi của hắn lại hiện ra một tia kinh dị, nếu như bọn họ muốn thiên địa căn, vậy trẫm không ngại để bọn họ tọa nguyện. Chu huyết, ngươi có thể tăng tốc kế hoạch ở phương Bắc, nhanh chóng để trẫm nhìn thấy kết quả. Trấn thủ sứ Tam Nha Cẩm Y vệ Chu huyết lập tức nói. Thần nhất định sẽ dốc hết lực vào việc này, nhất định sẽ khiến Vô Tướng Thần Tông trả giá đắt. Ngươi tận lực là được, thành hay bại cũng không sao. Vô Tướng Thần Tông là thần tông đệ nhất thiên hạ, trong thời gian ngắn sẽ không ngã xuống, cũng không thể ngã, chờ đợi thời cơ, chờ đợi bọn họ tự chết là được. Kiến Nguyên Đế lắc lắc đầu, sau đó lại nói với giọng trào phúng. Đều đứng lên. Đi, cần gì phải ủ rũ như vậy? Các ngươi cũng không cần hổ thẹn, sỉ nhục ngày hôm nay, đều là do trẫm gieo gió gặt bão. Là trẫm coi thường anh hùng thiên hạ. Tự cao tự đại, làm việc lỗ mãng, không có quan hệ gì với các ngươi. Ngày xưa quân thần Tử Vũ đập nồi dìm thuyền, thu lấy Tần Quang. Việt Vương. Nằm gai nếm mật, cuối cùng lấy 3.000 giáp sĩ càn quét nước Ngô. Quân thần. Chúng ta phải lấy về. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 1214. Đại Nhật Thần Thạch, 4. Tâm tư của Sở Như Lai không khỏi dâng trào. Hắn nghĩ vị bệ hạ này không hổ là một đời hùng chủ của Đại Ninh. Dù gặp phải sỉ nhục như ngày hôm nay, bệ hạ vẫn có thể nhìn về phía trước. Tâm tính này, quả thật là bất khuất kiên cường. Giống như Trấn Đại Bạn đã nói, việc quan trọng bây giờ là Nhất Kiếm Khuynh Thành, Vấn Thù Y và Cực Đông Băng Thành. Toàn bộ triều đình phải lấy việc chuẩn bị chiến đấu làm trọng. Trong lúc nói chuyện, Kiến Nguyên Đế lại nhìn quốc sư Vũ Côn Luân ở bên cạnh với vẻ ngờ vực. Từ sau khi Lý Trường Sinh rời đi, vị quốc sư này vẫn luôn yên tĩnh, dáng vẻ như đang thất thần. Dường như Vũ Côn Luân cũng cảm nhận được ánh mắt của hắn, liền quay sang. Nhìn Kiến Nguyên Đế, bệ hạ, Lý Trường Sinh không đáng để lo. Một khi ma kiếp bạo phát, người này chắc chắn phải chết. Nhưng người này còn nói một việc khác, Bất Chu Sơn đang thử chế tạo vọng thiên hống, đây mới là rắc rối lớn. Kiến Nguyên Đế nghe vậy thì sững sờ. Ý của quốc sư là, thần châu có thể bạo phát thi tai. Đây là chuyện rất có khả năng. Bệ hạ cần nhắc nhở Cẩm Y vệ, Lục Phiến Môn và Tổng đốc các châu, nhất định phải càn quét sát thi và âm linh trên địa phương. Quốc sư hơi gật đầu. Đương nhiên, mối họa chân chính vẫn là những thi tổ. Đời đầu và đời thứ hai như Hậu Khanh. Có điều, ta có biện pháp hóa hại thành. Lợi, chẳng những có thể làm tu vị của bệ hạ đột phá, mà còn có thể gia tăng tuổi thọ. Nhưng có một tiền đề, cần phải có máu chí âm trong thiên địa làm vật dẫn. Hai mắt Kiến Nguyên Đế lập tức sáng rực. Mời quốc sư nói rõ hơn. Khi đám người Kiến Nguyên Đế đang bàn luận, Lý Trường Sinh đã đi đến sườn núi phía tây thành Vọng An. Hắn chắp tay sau lưng, đứng lơ lửng trên không trung, nhìn xuống tòa lăng mộ hùng vĩ bên dưới, trong mắt hiện ra ý tìm tòi nghiên cứu. Bá Võ Vương Tần Mục Ca rốt cuộc là còn sống hay đã chết? Bên trong tòa lăng mộ này rốt cuộc ẩn giấu bí mật gì? Sở Hy Thanh ở tận quy khư hoàn toàn không biết những biến cố ở kinh thành. Hắn chỉ chú ý đến điểm huyết nguyên của mình bỗng nhiên tăng lên hơn 1.000 điểm. Mà sau khi ba người nghiên cứu 10 ngày ở trong Khai Thiên Điện, Tố Phong Đao lại điều khiển dục nhục thần chu đưa bọn họ ra khỏi quy khư, chui ra từ một hải nhãn khác. Nơi này cũng ở Vô Trung Dương, nhưng hai cái hải nhãn cách nhau tận mấy trăm ngàn dặm. 10 ngày sau, Tố Phong Đao điều khiển dục nhục thần chu tiến vào cảnh nội U Châu. Tuy nhiên, khi bọn họ chỉ cách Vô Tướng Thần Sơn một canh giờ, thì bộ phân thân này của Tố Phong Đao đã không chịu nổi nữa. Thân thể của nàng bắt đầu bốc cháy, tan rã ra thành từng mảnh từng mảnh. Bản thân Tố Phong Đao lại không để ý lắm. Nơi cách Vô Tướng Thần Sơn không đến 3.000 dặm, an toàn của Sở Hy Thanh đã không phải là vấn đề. Một khi tên này bị tập kích, hắn có thể mời phân thân của một kiếm tiên ra tay. Bất cứ lúc nào. Tại nơi này, đừng nói là địa bản, mà là thiên bản cũng không làm gì được hắn. Nàng vỗ tru lục thần đao bên hông, để cho thanh thần binh này hóa thành một vệt kim quang, bay về phía Vô Tướng Thần Sơn. Đạo phân hồn này của ta sẽ trực tiếp trở về Vạn Ma Quật. Dục nhục thần chu sẽ do Sở Hy Thanh khống chế, hai người các ngươi tự trở về Vô Tướng Thần Sơn. Là được. Sau này phải chăm chỉ tu hành, mau chóng tu luyện tru thiên đao. Thành công, có chỗ nào không hiểu thì có thể đến Vạn Ma Quật hỏi ta. Các ngươi không cần đến gần, hô một tiếng sư tôn ở cách đó 300 dặm là được. Sở Hy Thanh và Diệp Tri Thu đều hiện lên vẻ nghiêm túc, thi lễ cung tiễn sư tôn. Sắc mặt Sở Hy Thanh lại ngưng trọng, xin mời sư tôn chờ trong Vạn Ma Quật. Một thời gian, lâu là 6 năm, ngắn thì 5 năm, đệ tử nhất định sẽ tu luyện. Được thần ý xuất tử đao, trợ giúp sư tôn thoát vây. Hắn không thể bước vào nhất phẩm trong thời gian 6 năm. Nhưng lại có lòng tin tu luyện thần ý xuất tử đao thành công trước khi bước vào nhất phẩm. 6 năm liền tu luyện thần ý xuất tử đao thành công. Khẩu khí thật lớn. Tố Phong Đao mỉm cười, nhưng ta tin tưởng ngươi. Nếu như ngươi có thể ngủ ít đi một chút, vậy cái này không khó. Sư tôn liền ở trong Vạn Ma Quật, chờ ngày ngươi đao ép thần châu. Nàng nói đến đây thì cơ thể đã tan thành mây khói, đạo phân hồn kia cũng tiêu tan không còn hình bóng. Sở Hy Thanh thì lại gãi đầu, không biết nên giải thích thế nào. Một đường này, đại đa số thời gian hắn đều đang ngủ, nhưng hắn ngủ là vì tu hành mà. Sở Hy Thanh chỉ biết lắc đầu, rồi điều khiển dục nhục thần chu bay về phía trước. Không có Tố Phong Đao khống chế, tốc độ của bọn họ giảm mạnh, nhưng sau một canh giờ vẫn có thể trở về Vô Tướng Thần Sơn. Bá Võ, Khai Hoang Audio truyện chấm org Chương 1215, Cửu Diệu Thần Luân Kiếm. Sở Hy Thanh rời núi mấy tháng, toàn bộ tâm trí đã hướng về một nơi. Nhưng sau khi hắn trở về Vô Tướng Thần Sơn, thì không chạy trở về Thiên Lang Cư để gặp tức phụ, mà hóa thân thành tia chớp, lao về phía Thiên Khí Viện. Từ khi bí cảnh thời gian kết thúc đã được gần nửa năm, chính cành tùng một kiếm tiên cho hắn cũng đã được chế tạo thành phi kiếm. Chỉ chờ hắn đi lấy. Hắn rất nhớ tức phụ, cũng rất nhớ Lục Loạn Ly và Bạch Tiểu Chiêu. Nhưng bây giờ, kiếm vẫn quan trọng hơn. Sở Hy Thanh vừa đến Thiên Khí Viện, liền bị một nguồn sức mạnh hút vào trong. Một căn nhà đá có ống khói cực lớn. Nơi này nằm ở phía nam Tam Muội Luyện Thần Đỉnh, cao khoảng 170 trượng. Dài rộng khoảng 70 trượng. Ngự Vân Tưởng đang ngồi xếp bằng ở đây, trước người hắn là một trong 81 phân đỉnh của Tam Muội Luyện Thần Đỉnh, nó cũng cao đến 7 trượng, rộng 5 trượng. Ngươi về rất đúng lúc. Ngự Vân Tưởng chỉ chiếc kim đỉnh ba chân ở phía trước, đừng lãng phí thời gian, mau đưa tinh huyết của ngươi vào trong đó đi. Chính cành huyết tùng này không ngừng hấp thu hỏa lực, khiến cho mấy cái phân đỉnh ở quanh đây không thể luyện khí. Điều này khiến cho rất nhiều khí sư của Thiên Khí Viện không có đỉnh để dùng. Làm lỡ cuộc làm ăn mấy triệu lượng bạc. Sở Hy Thanh không dám chậm trễ, lập tức bứt ra chín giọt tinh huyết bản mệnh. Rồi đánh vào trong đỉnh. Hắn đã được Ngự Vân Tưởng thông báo trước, cho nên đã dùng rất nhiều vật. Đại bổ. Vì vậy, dù đã bứt chính giọt tinh huyết bản mệnh, sắc mặt của hắn chỉ hơi tái. Nhợt, toàn thân vẫn rất tốt. Ngự Vân Tưởng rất hài lòng, cũng rất kinh ngạc, không nghĩ đến Hy Thanh. Ngươi nhìn qua suy yếu không chịu nổi, dương khí không đủ, dáng vẻ như tử. Sắc quá độ, nhưng lại là một đồng nam. Nguyên dương trong tinh huyết cực kỳ. Tinh khiết, và dồi dào. Không tệ. Không tệ. Máu của đồng nam thuần dương 10 máu năm, quả. Thật là không tầm thường. Có chính giọt tinh huyết này của ngươi, uy lực của. Chính thanh kiếm trong này sẽ tăng thêm 1/10. Chí dương chí cương. Chí thuần chí tịnh, có thể khắc chế tất cả yêu ma trên thế gian. Hy Thanh ngươi. Phải cố gắng duy trì, không nên để người khác làm hỏng nguyên dương. Người. Tu hành chúng ta, cần nữ nhân để làm gì? Hắn biết Sở Hy Thanh có vạn cổ thiên thu chi huyết. Chỉ là tinh huyết bản mệnh không phải thứ vạn cổ thiên thu chi huyết có thể. Bổ túc dễ dàng. Hơn nữa, chính giọt tinh huyết này của Sở Hy Thanh quả thực là dương khí bức. Người. Ngự Vân Tưởng nghĩ thầm, nói không chừng sau này mình còn phải thu mua. Vài giọt tinh huyết từ chỗ của Sở Hy Thanh. Lại vật thần kỳ như vậy, không thể để nữ nhân làm hỏng. Sở Hy Thanh giữ được thân đồng nam càng lâu, uy lực của tinh huyết lại càng mạnh. Sắc mặt Sở Hy Thanh thì lại đen xì, cảm giác lời này của Ngự Vân Tưởng có chút khó nghe. Cần gì phải nói ra miệng. Huống hồ, vị ngự đại trưởng lão này cũng có vài vị phu nhân, có tư cách gì nói. Câu người tu hành chúng ta, cần nữ nhân để làm gì với hắn. Tuy nhiên, Sở Hy Thanh vẫn quan tâm đến chính thanh kiếm ở trong đỉnh hơn. Ngự Vân Tưởng lảm nhảm vài câu xong thì bắt đầu tập trung tinh thần, hai tay. Kết ấn quyết, thao túng tam muội thần hỏa trong đỉnh, còn cả chín loại lực. Lượng lôi đình ở bên trong đỉnh. Khoảng tầm một cánh giờ sau, cái kim đỉnh ba chân cao bảy trượng này bắt đầu. Rung động, nắp đỉnh sắp không ép được. Xong rồi. Mắt Ngự Vân Tưởng sáng lên, trước khi ra lò, ngươi lấy tên cho. Chúng đi, mỗi một thanh kiếm đều phải có một cái tên. Ngự Vân Tưởng cười nói. Bộ phi kiếm này của ngươi có tiềm lực không tầm. Thường, có thể dung hợp với phân thần của ngươi, ngưng tụ kiếm linh, đánh vỡ. Giới hạn người và thần. Người người cần có tên, mới có thể thông linh và giác. Tỉnh từ trong ngơ ngơ ngác ngác, kiếm cũng giống như vậy. Thần kiếm có tiếng. Mới có thể thông linh. Sở Hy Thanh rơi vào suy ngẫm, sau đó lại cười nói. Vậy thì gọi là cửu diệu. Thần luân kiếm đi, tên của cửu kiếm chia làm mộc tinh, thủy tinh, hỏa tinh, thổ tinh, kim tinh, tả phụ, hữu bậc, thái âm, thái dương. Đây là cửu diệu bên trong các ngôi sao trên trời bây giờ. Vừa hay ứng đối với chín loại sức mạnh trong kiếm là sinh, tử, phong, lôi, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Tên rất hay. Ngự Vân Tưởng vừa nghe đã biết hàm nghĩa của bộ kiếm này, hắn khẽ mỉm. Cười, lại bắt một đạo ấn quyết, sau đó hô lên một tiếng, lên. Nắp đỉnh lập tức bay lên, chín đạo ánh sáng bay vọt ra ngoài, chúng quay quanh. Không trung, sau đó liền tự động rơi vào trước người Sở Hy Thanh. Chúng nó đã khôi phục hình dáng trường kiếm, trôi nổi quanh người Sở Hy Thanh. Sở Hy Thanh ngưng thần đánh giá, lập tức vô cùng vui mừng. Chính thanh kiếm này đều dài 4 thước, toàn thân đỏ như máu, đáy kiếm được. Khắc một phù văn màu vàng ống. Trên thân kiếm có rất nhiều hoa văn chất gỗ, rồi lại lóe lên hàng quang mà kim. Loại mới có. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 1216, Cửu Diệu Thần Luân Kiếm, 2. Tạo hình của bộ kiếm này vô cùng xinh đẹp, nhìn trông đơn giản mà lại tinh. Xảo, trang nhã nhưng không mất vẻ uy nghiêm hoa lệ, khí cơ động cùng thiên. Địa, đạo vận dạt dào. Trên chuôi kiếm lại khắc hai chữ thượng cổ. Đó chính là tên của chính thanh kiếm. Sở Hy Thanh dùng tay vuốt ve, cảm ứng sức mạnh to lớn ở bên trong. Đáng tiếc là phần lớn sức mạnh vẫn nằm trong trạng thái phong ấn, chỉ chờ đến. Khi tu vị của hắn tăng lên, mới có thể từ từ mở ra. Bây giờ ngươi có thể đưa chính đạo phân thần của mình vào trong thân kiếm. Sau khi hòa vào, là có thể thi triển và sử dụng kiếm quyết mà một kiếm tiên. dạy ngươi. Hơn nữa từ nay về sau, dù là võ tu siêu phẩm cũng không thể làm. Tổn thương hạt nhân phân thần của ngươi. Ngự Vân Tử nhìn chính thanh kiếm quanh người Sở Hy Thanh với ánh mắt hâm mộ. Võ tu trong thiên hạ này, có kẻ nào có thể nhận được bộ phi kiếm mạnh mẽ như vậy ở giai đoạn lục phẩm chứ? Đây chính là chính thanh thần binh nhất phẩm tương lai đấy. Một chí bảo hộ đạo mạnh mẽ như vậy, có lẽ chỉ có thời đại viễn cổ mới có thể. Có. Sau đó, Ngự Vân Tưởng lại chú ý đến vết rách trên huyết nhai huyễn giới ở trên tay Sở Hy Thanh. Hắn hơi cau mày, sao chiếc nhẫn này lại bị nứt? Sở Hy Thanh thấy bốn phía không có người, dứt khoát đổi huyết mạch về nhai. Tí, nhai tí đao ý của ta đã lên đến tầng 17, chiếc nhẫn này đã không chịu nổi. Ngự Vân Tưởng không khỏi kinh ngạc. Tu vị của ngươi mới lục phẩm thượng, đao ý cao như vậy thì có thể chịu nổi. Không. Hắn lập tức nhìn thấy vẻ bất đắc dĩ trên mặt Sở Hy Thanh. Đao ý cao như vậy, khẳng định là không chịu nổi. Nguyên nhân chính là vì đao ý quá cao, Sở Hy Thanh mới không áp chế được, khiến cho huyết nhai huyễn giới bị nứt. Sau đó Ngự Vân Tưởng lại âm thầm vui mừng. Thiên tư của Sở Hy Thanh quá cao, quả là thế gian hiếm có. Đặc biệt là thiên phú trên nhai tí đao, dù là bá võ vương tầng 1 ca cũng không thể sánh bằng, đủ để kế thừa y bát của huyết nhai đao quân. Đưa nhẫn cho ta. Ngự Vân Tưởng đưa tay nhận lấy chiếc nhẫn trong tay Sở Hy Thanh, ta sửa lại. Giúp ngươi, để xem có thể cường hóa nó không. Hắn lại âm thầm thở dài, cường hóa là rất khó cường hóa, có thể chống đỡ nhiều nhất là 1-2 tháng nữa. Cái này do chất liệu của bản thân nhẫn quyết định. Ngày xưa, không phải Vô Tướng Thần Tông không muốn chế tạo huyết nhai huyễn giới mạnh mẽ hơn. Vì huyết nhai thánh truyền, bọn họ sẽ không keo kiệt. Huyết nhai huyễn giới có hai loại tài liệu chính, một là sừng thận long, cái này thì rất dễ tìm, trong kho của Vô Tướng Thần Tông cũng có, phẩm chất còn thực cao. Vấn đề là một loại tài liệu khác, là lân phiến lấy từ trên người nhai tí. Nhưng là long chi cửu tử thuần huyết đã gần như tuyệt tích ở trên thế giới này. Thời đại thượng cổ, nhưng cự thần kia nguyền rủa và phong ấn lực lượng huyết mạch nhân tộc, lại trắng trợn săn giết bộ tộc ứng long và long chi cửu tử có huyết mạch rất gần với nhân tộc, khiến cho những thần thú này không thể không tránh xa đến góc viền của thế giới, kéo dài hơi tàn, chờ đợi khôi phục nguyên khí. Thời đại Huyền Hoàng Thủy Đế, long chi cửu tử từng hiện thân, hỗ trợ Huyền Hoàng Thủy Đế thảo phạt cự linh. Nhưng trận viễn chinh này lại bị hủy bởi Vọng Thiên Hồng, còn mang đến một trận thi tai. Long chi cử tử cũng bị thương nặng, không thể không trốn xa một lần nữa. Thần châu bây giờ, chỉ có một ít huyết mạch hỗn tạp của nhai tí. Dù vậy, nó cũng bị các thế lực coi là trân bảo. Nguyên lực bên ngoài cơ thể của long chi cử tử, có thể làm suy yếu cấm chế trong huyết mạch của nhân tộc. Vì vậy các thế lực khắp nơi đều cung phụng và nuôi dưỡng ở trong tông môn. Nhưng chính vì thế nên huyết nhai huyễn giới chỉ có cấp bậc này. Không có lân phiến nhai tí tốt hơn, làm sao có thể luyện chế ra pháp khí mạnh hơn. Sau khi Sở Hy Thanh đưa nhẫn cho Ngự Vân Tưởng, hắn tập trung vào việc tế luyện kiếm. Hắn đưa phân thần của mình vào trong cửu diệu thần luân kiếm, dung hợp với chính thanh kiếm này. Phân thần của Sở Hy Thanh cũng rất yêu thích chính thanh kiếm này, nên rất phối hợp. Quá trình tế luyện cũng rất dễ dàng. Trong này có tinh huyết bản mệnh của Sở Hy Thanh, tinh huyết và thần phách giao hòa, dễ dàng làm cho hồn kiếm hợp nhất. Sở Hy Thanh chỉ dùng hơn một canh giờ, là đã tế luyện xong chính thanh kiếm này. Sau đó hắn lại thử thi triển cửu luân ngự kiếm chân quyết. Bộ kiếm quyết này là do một kiếm tiên đánh vào nguyên thần của hắn, bộ kiếm này cũng được tạo thành vì thế. Nếu như để chính người sử dụng chính thanh kiếm này, vậy mỗi người sẽ có một loại lực lượng. Ví dụ như một tinh kiếm, có thể giúp Sở Hy Thanh thi triển kiếm quyết hệ mộc. Bá võ, khai hoang. Audio truyện chấm org. Chương 1217, Cửu Diệu Thần Luân Kiếm, 3. Bên trong thanh một tinh kiếm này có một kiếm ý của một kiếm tiên. Trước mắt chỉ có tầng 10, sau này còn có thể mở phong ấn. Tả phụ kiếm thì có thể giúp hắn vận dụng lực lượng lôi, hữu bật kiếm thì lại là phong, hai cái này cũng có phong lôi kiếm ý mạnh mẽ. Thái âm kiếm và thái dương kiếm là chất chứa sinh kiếm ý và tử kiếm ý. Có điều nhất định phải nhắc đến, bảy loại lực lượng phong lôi kim một thủy. Hỏa thổ đều có hai mặt âm dương, vốn có thể sinh thành lực lượng thái âm và lực lượng thái dương ở bên trong thái âm kiếm và thái dương kiếm. Vấn đề là lực lượng của Sở Hy Thanh không đủ, hơn nữa chỉ có huyết mạch thần dương, vì vậy hai cây kiếm này tạm thời không đầy đủ. Ngoài ra, chính thanh kiếm này còn có thể hấp thụ chính loại tâm tình của phân thần như ác, tà, trầm, chướng, tham, hận, muội, sắc, nghi, để Sở Hy Thanh duy trì tỉnh táo tuyệt đối. Khi chiến đấu còn có thể thả chính loại sức mạnh này ra để quấy rầy đối thủ. Khi sử dụng cả chính thanh kiếm, liền có thể đánh chính đạo cửu thiên thời. Luân kiếm khí dài đến trăm trượng. Lực cực hạn còn có thể kích thích ra hai loại sức mạnh trụ thiên và trảm thiên, cực kỳ sắc bén. Sau khi dùng thử một phen, Sở Hy Thanh liền mừng rỡ không thôi. Bộ cửu diệu thần luân kiếm này có thể bù đắp khuyết điểm của hắn, thậm chí còn có thể giúp hắn đối kháng với tâm ma, chống lại những pháp môn mê hoặc tâm trí. Chí bảo hộ đạo của một kiếm cho hắn, quả thật là hoàn mỹ. Sau đó, Sở Hy Thanh cau mày, vẻ mặt nghi hoặc nhìn về phía Ngự Vân Tưởng. Ta thấy nơi cán kiếm còn có một lỗ nho nhỏ để nối tiếp, dường như còn có thể nối tiếp với thứ gì đó. Ngự Vân Tưởng cười ha ha, giơ tay hút một cái, một hộp kiếm màu vàng nhạt lập tức bay về bên này. Có kiếm há có thể không có vỏ, chế tạo chín cái vỏ thì quá phiền phức, cho nên ta đã luyện chế một cái hộp kiếm, ngươi thử một chút. Sở Hy Thanh ngưng thần cảm ứng hộp kiếm trong tay, rồi lập tức bứt một giọt tinh huyết bản mệnh ra, hòa vào trong hộp kiếm rồi bắt đầu tế luyện. Cái hộp kiếm này đơn giản hơn chính thanh kiếm kia nhiều, tác dụng của nó chính là nuôi kiếm nuôi hồn, vì vậy tế luyện rất đơn giản. Nửa khắc sau, Sở Hy Thanh đã có thể khống chế tự nhiên. Hắn nhét cửu diệu thần luân kiếm vào hộp, sau đó hơi suy nghĩ. Lúc này, hộp kiếm liền bay lên, rồi mở ra, cuối cùng hóa thành một kiếm luân. Có đường kính khoảng một trượng hai, chính thanh cửu diệu thần luân kiếm thì lại xếp thành hình vòng tròn. Sở Hy Thanh nghĩ thầm, tạo hình của hộp kiếm này thật là xinh đẹp. Không ngờ Ngự đại trưởng lão này hơi xấu xí một chút, nhưng thẩm mỹ lại rất tốt. Cả bộ kiếm xa hoa tinh xảo, vừa đẹp vừa ngầu, hoàn toàn xứng đôi với khí chất của mình. Nhưng Sở Hy Thanh vẫn không hiểu. Chính thanh kiếm này nối tiếp với nhau, lại kết nối với hộp kiếm này thì có lợi ích gì? Sở Hy Thanh nhìn vào nơi trung tâm của kiếm luân, Ngự đại trưởng lão, có vẻ như nơi này thiếu cái gì đó. Nơi này có một cái hố sâu to bằng nắm tay, không chỉ là hạt nhân trận pháp của hộp kiếm, mà cũng là nơi kết nối giữa các chuôi kiếm. Nơi này còn thiếu một thứ mấu chốt, tông chủ đại nhân sắp mang nó về bản sơn. Ngự Vân Tưởng nói đến đây, bỗng nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ, nói Ngụy Vũ. Ngụy Vũ liền đến, hắn đến rồi. Chốc lát sau, một lão mì vắt trẳng trẻo liền bay vào trong phòng. Đó chính là tông chủ Vô Tướng Thần Tông, Lý Trường Sinh. Hắn mặc một thân đạo bào màu xanh, tay áo phấp phới, khí tím quanh quẩn. Toàn thân, phong thái tiên phong đạo cốt, siêu phàm thoát tục. Đáng tiếc ở trong mắt Sở Hy Thanh thì vẫn như một cái mì vắt. Lý Trường Sinh vung tay áo lên, ném một khối ngọc thạch màu đỏ thắm và nóng bỏng, to bằng đầu nắm tay về phía Ngự Vân Tưởng. Đây là đại nhật thần thạch mà ngươi muốn. Sau đó hắn lại cảm khái như rất tiếc nuối, đáng tiếc, ta vốn còn muốn đòi một cái pháp khí không gia nạp vật từ chỗ hoàng đế tiểu nhi cho tiểu sở, lại bị thần chỉ đô thiên, Trần Nại Lạc và Văn Định Thương Sinh, Ngụy Bắc Minh phá hỏng. Hai tên khốn kiếp này, Lý Mỗ sớm muộn gì cũng cho bọn họ biết tay. Ngự Vân Tưởng tiếp nhận tảng đá, lại nhìn thấy vẻ mặt khó hiểu của Sở Hy Thanh. Ngự Vân Tưởng biết Sở Hy Thanh vừa mới về tông, vẫn chưa biết trận đại chiến kinh thiên tại kinh thành ở mấy ngày trước. Hắn buồn cười nói, tiểu sở ngươi không biết. Vì chuyện ngươi bị tập kích. 10 ngày trước tông chủ đã đích thân đến thành Vọng An để lý luận với thiên. Từ. Khi đó thiên tử từ chối gặp mặt, tông chủ liền mạnh mẽ xông vào, một người. Một kiếm trấn áp toàn bộ hoàng thành. Đám thiên bản của đại nội kia, tất cả đều không đỡ nổi một đòn của tông. Chủ, dù là kiếm nguyên đế có sức chiến đấu siêu phẩm, cũng bị bại bởi một kiếm của tông chủ. Việc này đã truyền khắp thiên hạ, chấn động đại giang nam. Bắt Bá Võ, Khai Hoang Audio truyện chấm org Chương 1218, Cửu Diệu Thần Luân Kiếm, 4 Sở Hy Thanh nheo mắt lại, nhìn về phía Lý Trường Sinh với ánh mắt khó tin. Hắn vừa cảm động lại chấn động. Cái mì vắt trắng trẻo này lại trâu bò như vậy sao? Hành trình kinh thành này cũng không phải chỉ vì một mình hắn. Những năm gần đây, kiếm nguyên đế vẫn luôn chèn ép và áp chế vô tướng thần tông ta. Nhịn hắn lâu rồi. Đúng lúc tiểu sở tìm được một kiếm tiên, khiến ta có thể đi ra ngoài, nên cũng muốn tìm hắn tính toán một phen. Lý Trường Sinh hơi đắc ý mà vuốt chòm râu ngắn dưới cằm, chỉ là kiếm nguyên đế mà thôi, hắn cho rằng chém giết xích long, lấy khí huyết của xích long là có thể làm bậy sao? Cũng không biết bình thiên kiếm của Lý Mỗ đã vô địch thiên hạ, dễ dàng phá cửu long thần thiên thủ của hắn, giống như dùng đao mổ trâu để giết gà. Sở Hy Thanh không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Nghe đồn tính tình của tông chủ rất ôn hòa và khiêm tốn cơ mà. Ngự Vân Tưởng lại biết đây là di chứng sau khi sử dụng thần vọng kiếm. Một khoảng thời gian tiếp theo, tính cách của Lý Trường Sinh sẽ trở nên cực kỳ ngông cuồng, thậm chí còn có ảo giác. Nhưng đạo tâm của vị này rất kiên cố, chẳng mấy chốc sẽ khôi phục bình thường. Trong khi Lý Trường Sinh nói chuyện, Ngự Vân Tưởng đã khảm đại nhật thần thạch vào nơi trung ương của kiếm luân. Hoàng Mỹ. Tiểu sở, ngươi lại thử một lần xem. Sau khi khảm đại nhật thần thạch, quả nhiên kiếm luân đã có biến hóa, toàn thân lấp lóe kim quang, nơi trung ương có thêm một ngọn lửa trắng thiêu đốt. Tỏa ra ánh sáng như lưu ly, toàn thân như mặt trời. Sở Hy Thanh lại ngưng thần cảm ứng một lát, sau đó liền vui mừng nói. Đồ! Tốt! Đại nhật thần thạch này quả thực là vẻ rồng điểm mắt, sau khi khảm vào thì hộp kiếm này phát sinh biến hóa rất lớn. Cũng có thêm một ít công dụng. Tác dụng chủ yếu của nó là cung cấp pháp lực chân nguyên cho chính thanh kiếm. Có người nói thời đại thượng cổ, xà thần, đại nghệ đã bắn rơi chính mặt trời. Mảnh vỡ của nó hóa thành đại nhật thần thạch. Bên trong nó sinh sôi lực lượng thần dương, cung cấp cho cửu diệu thần luân kiếm. Còn có thể hấp thu lực lượng dương viêm của mặt trời, chứa đựng ở bên đại nhật thần thạch. Bản thân Sở Hy Thanh cũng có thể đưa nguyên lực thần dương của hắn vào trong, để bổ túc cho nó, không gian chứa đựng nguyên lực của đại nhật thần thạch gần như vô cùng vô tận. Hắn dự tính mình phải dùng ít nhất là 30 ngày, mới có thể làm nó đầy. Sau khi đầy thì có thể sử dụng cửu diệu thần luân kiếm để chiến đấu trong khoảng 3 đến 5 tháng. Cái này nhìn qua có vẻ không cần thiết, Sở Hy Thanh có vạn cổ thiên thu chi. Huyết. Có thể cung cấp pháp lực chân nguyên cho chính thanh kiếm này. Nhưng sau khi có đại nhật thần thạch, cửu diệu thần luân kiếm có thể tự chiến đấu khi cách Sở Hy Thanh ngoài ngàn dặm. Thứ này cũng ngang với một bộ phân thân hóa thể. Còn có thể đề phòng người khác chia cắt Sở Hy Thanh và chính thanh kiếm, bù đắp sơ hở này. Ngoài ra, hộp kiếm còn có thể bắn ra một đạo tiên thiên đại nhật thần quang, còn có thể điều khiển thái dương chân hỏa. Uy lực kinh người. Sau đó, hộp kiếm lại phát sinh biến hóa theo suy nghĩ của Sở Hy Thanh, nó biến thành một tạo hình giống như chiếc thuyền, nhưng lại tựa như một thanh kiếm lớn, có thể nói là thuyền kiếm. Thuyền kiếm dài khoảng 7 thước, rộng 3 thước. Sở Hy Thanh có thể đặt trên lên đó, thi triển năng lực dương độn trong thiên. Phú thần dương, nhân khí hợp nhất, đạt đến tốc độ kinh người. Đáng tiếc là kiếm chu này quá nhỏ. Sở Hy Thanh chỉ có thể dẫn theo một người đi đón gió với hắn. Sau đó, tâm thần Sở Hy Thanh hơi động, khiến hộp kiếm lại biến thành một hình dạng như mặt thuẫn. Sở Hy Thanh ngạc nhiên không thôi. Lại còn có thể biến thành thuẫn. Trong những cành tùng này, chẳng những có Thái Sơ Tinh Anh và Thái Hư thần kiếp tinh kim, mà còn có vĩnh hằng chân ý của một kiếm tiên. Dù là võ tu siêu phẩm cũng khó có thể phá hủy, vì vậy ta đã tăng thêm một hình thái. Kiếm thuẫn, nói không chừng sau này sẽ có tác dụng. Ngự Vân Tưởng vừa vuốt râu vừa đắc ý nói, vì hộp kiếm này, tông môn đã tiêu tốn rất nhiều. Chất liệu của nó chỉ thua kém những cành tùng này một hai trù mà thôi. Vì vậy năng lực phòng hộ của nó vượt xa tưởng tượng của ngươi. Nếu như sau này ngươi gặp phải lực lượng không thể chống lại, có thể dùng nó để chống đỡ. Sở Hy Thanh nghĩ thầm, đây mới gọi là pháp khí nha, hắn chân thành thi lễ về phía Ngự Vân Tưởng. Đệ tử đa tạ Ngự đại trưởng lão, để ngài vất vả rồi. Ngự Vân Tưởng cười ha ha, nếu ngươi thật sự cảm kích ta, vậy chớ làm hỏng thân thể của mình. Máu nguyên dương của ngươi, không chỉ có thể dùng để luyện khí, mà còn có thể luyện đan nữa. Nếu lão vương sát vách mà biết được thân đồng tử của ngươi, không biết sẽ vui mừng đến mức nào. Bá võ, khai hoang. Audio truyện chấm org. Chương 1219, thần huyễn yểm đảo. Sắc mặt Sở Hy Thanh nhất thời đen xì, nỗi cảm kích trong lòng đã biến mất không ít. Hắn biết lão vương trong miệng Ngự Vân Tưởng chính là đại trưởng lão thần đan viện vương tri mệnh. Nhưng lời này nghe vào cứ cảm thấy không đúng lắm. Lý Trường Sinh ở bên cạnh lại nghĩ đến một chuyện, đúng rồi. Nói đến phòng hộ, đúng lúc ta có một vài thứ cho ngươi. Hắn khoát tay, đưa ba món đồ đến trước mặt Sở Hy Thanh. Sở Hy Thanh chú ý đến hai bộ áo giáp đầu tiên. Hai bộ áo giáp một lớn một nhỏ, một cái mỏng hơn, toàn thân đen tuyền, có thể mặc ở bên trong. Một cái dày hơn, có thể bao trùm toàn bộ thân thể Sở Hy Thanh, toàn thân có hai màu vàng bạc. Lại là chiến giáp cấp độ tam phẩm thượng. Sở Hy Thanh lấy làm kinh hãi, bởi cần rất nhiều tài liệu, cho nên pháp khí chiến giáp vẫn luôn là đắt nhất. Hơn nữa, hắn cảm ứng được bên trong bộ ngoại giáp này còn có kim cương chân ý, còn nội giáp kia thì lại hô ứng với huyết mạch La Hầu trong cơ thể hắn. Đáng tiếc là hắn tạm thời không dùng được thứ này, tu vị không gánh nổi. Pháp khí nha, tuyệt đối không thể vượt quá tu vị của bản thân hai cấp bậc. Vì vậy, Sở Hy Thanh phải chờ đến khi thăng cấp ngũ phẩm thượng mới có thể mặc hai bộ giáp này. Nhưng Sở Hy Thanh có thể tưởng tượng được, khi mình mặc hai bộ giáp này thì toàn thân sẽ là kim quang lấp lóe. Sau đó, Sở Hy Thanh cầm cái túi còn lại, hắn cảm ứng một chút, hai mắt liền co lại, trong mắt hiện lên vẻ khó tin. Tông chủ, đây đều là cho ta. Bên trong có rất nhiều ngọc phù địa sát, tận 20 viên, hình như còn có 3 ngọc phù thiên cương, chỉ là không biết chủng loại gì. Ngoài ra, trong búi còn có mấy bình thuốc. Bên trong hẳn là không phải vật phàm, bởi vì bản thân bình thuốc cũng là pháp khí có chất liệu bất phàm. Đều là hoàng đế tiểu nhi bồi thường cho ngươi. Lý Trường Sinh cười đắc ý, ta còn kiếm cho ngươi chức phó vạn hộ cẩm y. Vậy, tuy rằng không có quyền lực gì, nhưng ngươi có thể tiếp tục tu luyện cử. Luyện cực nguyên tử kim thân. Ngoài ra, trong thời gian này, triều đình sẽ không dám ra tay với ngươi. Hoàng đế tiểu nhi còn phải đề phòng ngươi gặp chuyện không may. Khi Sở Hy Thanh cầm túi lớn túi bé rời khỏi nơi này, Ngự Vân Tưởng lại nghiêm túc nhìn nhau với Lý Trường Sinh. Tông chủ có thể nói được rồi, muốn ta làm chuyện gì? Nếu như chỉ là vì đại nhật thần thạch, Lý Trường Sinh trực tiếp ném qua bên này là được, không cần phải đích thân đến đây. Đúng là có một việc, cần Ngự sư huynh đích thân đến xem một chút. Lý Trường Sinh hơi gật đầu, ta muốn mời sư huynh đi kinh thành một chuyến. Nhìn lăng mộ của Bá Võ Vương, xem trong đó rốt cuộc là ẩn giấu bí mật gì. Vị đại trưởng lão Thiên Khí Viện ở trước mặt hắn, không chỉ là khí sư đỉnh cấp nhất, mà còn là phù trận sư hàng đầu. Đại trưởng lão Thiên Phù Viện và đại trưởng lão Nghiên Trận Viện đều có chuyện quan trọng khác, dưới tình huống bọn họ không ở Bản Sơn, thì Ngự Vân Tưởng chính là người số một. Dù là đại trưởng lão thuật sư viện Tri Phi Tử cũng kém xa. Ngự Vân Tưởng nghe vậy thì thần sắc hơi động. Ngươi đến xem lăng mộ Bá Võ Vương rồi. Tần Mộc Ca rốt cuộc là sống hay chết? Đúng là ta đã đến xem, nhưng cũng không biết nàng còn sống hay đã chết. Lý Trường Sinh nhìn thấy vẻ mặt nghi ngờ của hắn, không khỏi cười khổ nói. Hoàng đế Tiểu Nhi sắp xếp một đội quân khoảng vạn người ở lăng mộ Bá Võ. Vương, cấm chỉ người sống đến gần. Ta chỉ có thể xác định một điều, trong lăng mộ Bá Võ Vương này nhất định có vấn đề. Ngự Vân tưởng lại ngây người, hoàng đế không cho ngươi xem, ngươi liền. Không xem. Uổng công ngươi cầm thần vọng kiếm. Lý Trường Sinh còn tự nhận là vô địch thiên hạ. Đương nhiên không chỉ là cấm quân, ngươi đoán ta nhìn thấy gì ở lăng mộ Bá Võ Vương? Trong mắt Lý Trường Sinh hiện lên một tia kỳ dị. Thi quỳ. Ngự Vân Tưởng bỗng nhiên đứng dậy, nhìn Lý Trường Sinh với ánh mắt khó. Tin, làm sao có thể? Là nữ bạc. Nữ bạc ở lăng mộ Bá Võ Vương. Thi quỳ là do thi thể quỳ ngưu biến thành. Thời đại thượng cổ, Huyền Hoàng Thủy Đế đại chiến với binh thần, Lê Tham. Tranh cướp vị trí nhân hoàng, đại quân dưới trướng bị Phong Bá Vũ Sư triệu hồi. Mưa to gió lớn đến, làm cho toàn quân gần như bị diệt sạch. Huyền Hoàng Thủy Đế cuối cùng tiếp thu kế sách của Thái Sơ Huyền Nữ, đánh. Chết một con quỳ ngưu nửa bước thần giai. Đây là một loại thần thú, toàn thân màu xanh biếc, không có sừng, chỉ có một cái móng, có thể điều động sấm sét, hơn nữa còn có thể phát ra tiếng rống kinh. Thiên động địa. Huyền Hoàng Thủy Đế dùng da của nó chế tạo lôi trống, lại để cho trưởng nữ của hắn, nữ bạc có huyết mạch thần dương điều ca. Bá Võ, khai hoang. Audio truyện chấm org. Chương 1220, Thần Huyễn Yểm Đảo, 2. Sau đó, khi nữ bạc đi theo Huyền Hoàng Thủy Đế Bắc Chinh, vị thi độc của Vọng Thiên Hống xâm nhiễm, trở thành thi vương hạng bạc. Nàng cũng thức. Tỉnh thi thể quỳ ngưu, hóa thành thi quỳ. Thi quỳ này không chỉ là vật cưỡi của nữ bạc, mà còn là sức chiến đấu mạnh mẽ nhất dưới trướng nữ bạc. Ngự Vân Tưởng không thể nào hiểu được, Kiến Nguyên Đế rốt cuộc muốn làm gì? Hắn lại liên thủ với nữ bạc, không sợ thành Vọng An đất càng ngàn dặm. Sao? Ta cũng rất muốn biết, cho nên mới muốn ngươi đi đến đó một chuyến. Lý Trường Sinh híp mắt lại, khi đó ta đã muốn xông vào, nhưng lại nghĩ đến Mộc Ca, nếu như nàng còn sống, vậy ta cưỡng ép xông vào trong đó, thì chưa chắc đã là chuyện tốt với nàng, cho nên mới nhịn xuống. Ngự Vân Tưởng không khỏi sinh ra ý bội phục. Không hổ là Lý Trường Sinh. Cái tên này rõ ràng là đang cầm thần vọng kiếm, thế mà còn tẩu được như vậy. Ngự Vân Tưởng nhíu mày lại, ta sẽ đi một chuyến, nhưng dù sao ta cũng không nghiên cứu đạo này, trình độ chỉ có hạn. Ta có thể đi thử một lần, nếu như không được, vậy ngươi vẫn phải mời hai vị kia. Đúng lúc này, hai người bỗng nhiên nghe thấy một trận ong ong ở phương hướng đạo nhất điện. Đây là... Ngự Vân Tưởng giật mình, nhướng mày nói, là huyết nhai thần đao. Đồng. Tỉnh này không nhỏ, nó muốn làm gì? Còn có thể làm gì? Nhai tí đao ý của Sở Hy Thanh đã lên đến tầng 17. Đã có tư cách ôn dưỡng huyết nhai thần đao, giúp thần đao khôi phục. Lý Trường Sinh mỉm cười. Như vậy chứng tỏ đao linh của huyết nhai thần đao đã cảm ứng được rồi. Hắn nhìn thấy vẻ lo âu trên mặt Ngự Vân Tưởng, lại không để ý lắm. Yên tâm. Ta đã sắp xếp rồi. Hai tháng tiếp theo, tất cả đệ tử trong coi thần đao đài đều là đệ tử của thuật sư viện. Ngoài ra, vì trấn áp nên ta sẽ bế quan ở đạo nhất điện. Hai tháng, trong lúc đó tất cả người không liên quan không được đến gần. Lúc này vẻ mặt của Ngự Vân Tưởng mới buông lỏng. Hắn biết không thể ép huyết nhai thần đao được nữa. Ngươi không thể hy vọng một quán phụ đã khát khao gần ngàn năm, lại có thể nhịn được khi nhìn thấy Sở Hy Thanh. Khi Sở Hy Thanh đạp lên cửu diệu thần luân kiếm để bay về Thiên Lang Cư, thì lại gặp phải Kế Tiễn Tiễn ở trên đường. Tiễn Tiễn. Sở Hy Thanh có hơi bất ngờ, hắn đánh giá Kế Tiễn Tiễn một chút, không tệ. Nha, tu vị lại tăng lên rồi, bây giờ cũng lục phẩm thượng rồi. Chủ thượng, ngài đã trở về. Kế Tiễn Tiễn cũng tỏ vẻ vui mừng, nàng ôm quyền nói, không biết vì sao, gần đây thuộc hạ thức tỉnh hai loại huyết mạch. Tốc độ tu hành cũng nhanh hơn không ít, may mắn thăng cấp lục phẩm thượng. Hiện giờ, không chỉ tu vị bên ngoài của nàng tăng lên. Dưới sự giúp đỡ của sư huynh, nguyên công của nàng đã tăng lên đến cảnh giới tứ phẩm hạ. Để kế Tiễn Tiễn khổ sở chính là, tại trận chiến ở Hoàng Cung cách đây không lâu, sư huynh của nàng bị Lý Trường Sinh đánh trọng thương, lại còn bị Hoàng đế răng dậy, phạt lương bổng. Sư huynh coi chuyện này là sỉ nhục, sau khi bảo nàng quan sát hướng đi của Sở Hy Thanh, thì bắt đầu bế quan, đến giờ vẫn không có tin tức. Kế Tiễn Tiễn có chút lo lắng. Nàng sợ sư huynh bị Lý Trường Sinh kích thích, nóng lòng đột phá nhất phẩm. Điều này cực kỳ nguy hiểm. Trước đây không lâu, sư phụ của nàng từng nói qua, sức chiến đấu của sư huynh tuy khá cao, nhưng tích lũy lại khá là yếu kém. Ồ! Sở Hy Thanh suy tư, lòng thầm nói Kế Tiễn Tiễn đang thiết lập hình tượng. Giống với Diệp Tri Thu à? Hắn hơi suy nghĩ một chút, chuẩn bị dùng một tấm thẻ thần thông gần mực thì. Đen, ngũ phẩm, với Kế Tiễn Tiễn. Kết quả lại xuất hiện một tin tức nhắc nhở. Tu vị của đối phương đã vào tứ phẩm, không thể sử dụng thẻ thần thông gần. Mực thì đen, ngũ phẩm. Sở Hy Thanh nhíu mày, lại đổi một tấm thẻ thần thông gần mực thì đen, tam. Phẩm. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Dùng phương thức lây nhiễm tâm linh. Để tăng độ trung thành của thuộc hạ, để thuộc hạ của ngươi nhiễm phải màu sắc. Của ngươi. Cần 1.000 điểm huyết nguyên để đổi. Chú, thẻ này thật ra là thần thông tam phẩm địa sát thần huyễn yểm đảo. Diễn hóa mà thành. Chú ý không được sử dụng với võ tu cao hơn tam phẩm. Hiệu quả của thẻ tương ứng với tu vị tâm linh của đối tượng. Đối tượng sử dụng. Có tu vị tâm linh càng cao, trình độ nhiễm hóa càng thấp, đề nghị sử dụng nhiều. Lần với võ tu tam phẩm. Tại 2 tháng trước. Tấm thẻ này đã xuất hiện trong võ đạo bảo khố của Sở Hy Thanh. Hiệu quả của nó càng mạnh hơn, giá cả cũng đắt hơn đến 1.000 lần. Sở Hy Thanh vẫn không nỡ đổi. Tuy nhiên, nếu như có thể dùng vài tấm thẻ gần mực thì đen cấp độ tam phẩm. Để đổi lấy một cao thủ tứ phẩm có thiên phú cực mạnh, vậy thì cực kỳ có lời.